Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 12, thể chất 13. Dịch thu thử dung hợp giá chư huyết mạch, sau đó phát hiện cư nhiên tiêu hao 160 mai tổng võng tai tệ. Bất quá dịch thu hiện tại có 700 mai tổng võng tai tệ tạm thời trả lại phụ gánh chịu nổi. Không có quá nhiều thời gian do dự lúc trước khai mở bảo dương đã tiêu hao đem gần một nửa thời gian. May mắn 12 hiệu quả còn thừa lại không được 30 giây. Có hay không dung hợp huyết mạch tư liệu sống giá chứ? Dung hợp nên huyết mạch cần tiêu hao 160 mai tổng võng tai tệ. Vâng, tiêu hao 160 mai tổng võng tai tệ, huyết mạch dung hợp bắt đầu. Huyết mạch tư liệu sống giá chư, phẩm chất, bạch sắc nơi sản sinh, giang nam giã ngoại mấu chốt từ, heo, cường lực, huyết mạch thuộc tính, lực lượng, bạch sắc, thể chất, bạch sắc, cường lực, lục sắc, huyết mạch đẳng cấp, 3 peta dây, không phải là biến dị. Thả đi, không biết tên linh hồn nói nhỏ, ngươi thành công dung hợp giá chư huyết mạch. Bởi vì lực lượng ngươi đã đạt tới 12, lực lượng ngươi không có đạt được đề thăng, ngươi thành công dung hợp giá chư huyết mạch, ngươi đạt được huyết mạch thần thông cường lực, có hay không dung hợp huyết mạch tư liệu sống giá, chư công chúa, dung hợp nên huyết mạch cần tiêu hao 420 mai tổng võng tai tệ, vâng, tiêu hao 420 mai tổng võng, tai tệ, huyết mạch dung hợp bắt đầu. Huyết mạch tư liệu sống giá chư công chúa, phẩm chất, bạch sắc nơi sản sinh, Blackwell bí đỏ điền mấu chốt từ, heo, công chúa, huyết mạch thuộc tính, lực lượng, bạch sắc, thể chất, bạch sắc, mị lực, lục sắc, triệu hoán, lục sắc, huyết mạch đẳng cấp, 5 peta dây, công chúa phải chết, Stonefield Mama. Ngươi thành công dung hợp giá chư công chúa. Ngươi đạt được thể chất đề thăng. Căn cứ vào ngươi thể chất, ngươi đạt được 1 điểm thể chất đề thăng. Ngươi thành công dung hợp giá chư công chúa. Căn cứ vào ngươi mị lực, ngươi không có đạt được huyết mạch năng lực triệu hoán kỵ sĩ. Có hay không dung hợp huyết mạch tư liệu sống xuyên sơn giáp. Dung hợp nên huyết mạch cần tiêu hao 940 mai tổng võng tai tệ, vâng. Huyết mạch tư liệu sống, xuyên sơn giáp, phẩm chất, bạch sắc nơi sản sinh, cằn cỗi mỏ vàng mấu chốt từ, xuyên sơn giáp, huyết mạch, xuyên sơn huyết mạch thuộc tính, lực lượng, bạch sắc, xuyên sơn, lục sắc, huyết mạch đẳng cấp, 5, thật cáo, tổng võng tai tệ chưa đủ. Dịch thu, ngoặc kép chấm hỏi, bởi vì thời gian quá mau gấp rút, cho nên dịch thu không có đi nhìn kỹ như soát bình đồng dạng nhắc nhở. Thế nhưng cuối cùng soát xuất tổng võng tai tệ chưa đủ hắn để liếc mắt liền thấy. Trung quy cùng cái khác bạch sắc kiểu chữ so sánh duy nhất một mảnh hồng sắc cảnh cáo tin tức dĩ. Nhiên là rất nổi bật, tổng võng thao tác khuôn mô hình thật là linh hoạt. Có thể như dịch thu thường dùng như vậy nhắm mắt biểu hiện tại võng mạc thượng dụng ý niệm thao tác. Cũng có thể như hình chiếu đồng dạng đưa lên trong không khí. Sau đó dùng tay thao tác, người sau là cho những cái kia tinh thần lực không thể nào đủ dã man nhân các loại thiết lập. Mà dịch thu thì là vì cân nhắc như thế nào tối đại hóa lợi dụng Âu Hoàng một phút đồng hồ thời điểm. Nghĩ đến, chung quy tinh thần hắn lực thao tác. Còn là tương đối mà nói rất chậm lựa chọn một thứ gì đều muốn. Hoa muốn vài giây, mà nếu như dùng tay phải lời cũng sắp nhiều lắm. Không đợi dịch thu nhìn cụ thể tiêu bao nhiêu tổng võng tai tệ. Một cỗ như nham tương nóng rực khí tức liền đưa hắn bao phủ. Cơ bắp đang không ngừng xé rách gây dựng lại. Phảng phất ngũ sa phanh thây thống khổ để cho dịch thu thu trơn bóng đỉnh đầu cũng bạo khởi tráng. Kiện gân xanh, trong cơ thể nhiệt độ cao khiến cho da tổ chức trở nên đỏ bừng.